Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1377, tiên dược. Cắn trả, không tồn tại, bất quá là khôi phục diện mạo trước thôi. Trăng Hoàng, khẽ gật đầu một cái, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn là bị tà nguyệt xâm nhiễm, đã sớm thành tà nguyệt khôi lỗi. Gông xiềng bị đánh vỡ, lực lượng cũng đã biến mất, mới có thể biến thành dạng này. Phong Bá Chim đứng ở Dương Tranh trên vai nói, tà nguyệt, ha ha, ngươi là trên cổ thiên đình bên trong phong thần Phong Bá Chim đi. Nghĩ không ra, ngươi cái này con chim, còn sống đến cái này thời kỳ. Ngươi, mặc dù biết được rất nhiều thượng cổ bí văn, bất quá ta trên thân tình huống, ngươi nhìn lầm. Trăng Hoàng tiếp tục lắc đầu, sai, làm sao sẽ sai, trên nhân ngươi rõ ràng có tà nguyệt lạc ấn. Phong Bá Chim trừng lớn mắt, tà nguyệt cũng bất quá là đại nhân thủ hạ người thôi. Trăng Hoàng cười một tiếng, không thể nào, năm đó này giả hằng Nga liền là tà nguyệt làm ra tới. Tà nguyệt tốt xấu cũng là chí tôn cấp khác, làm sao có thể là người của hắn thủ hạ. Phong Bá Chim cười lạnh, Dương Tranh thì là có chút ít hiếu kỳ. Hắn nghe Phong Bá Chim lần thứ hai nhắc tới giả hằng Nga, đương nhiên hắn cũng biết tại thần binh trong thế giới, nguyên bản cho Nam Cung Vấn Thiên Phượng Hoàng Tâm cái kia hằng Nga cũng là một cái giả, là yêu ma ngụy trang mà thành. Mà còn này yêu ma, còn nhập vai tuồng quá sâu, đem chính nàng xem như thật hằng Nga. Phong Bá Chim là từ trên cổ thiên đình sống đến nay thần điểu. Nó nhắc tới giả hằng Nga khẳng định cùng thần binh đại lục trong thế giới cái kia không phải cùng một người. Như vậy, cái này giả hằng Nga là ai đây? Hẳn là, này giả hằng Nga còn tại Quảng Hàn Cung bên trong. Chí tôn cũng không phải vô địch. Phong Bá Chim, điểm này ngươi cũng không phải không biết. Trăng Hoàng cười thần bí, hừ, bản tiên chim há có thể không biết. Năm đó bản tiên chim thấy qua tà nguyệt, người kia kiệt ngạo bất tuần, gặp thiên đế cũng là vô lễ tột cùng, loại người này há có thể cam nguyện cấp làm thủ hạ. Phong Bá Chim phản bác, cường giả chỉ sẽ thần phục càng cường đại võ giả. Tà nguyệt mặc dù nhưng đã là chí tôn, bất quá tại đại nhân trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu thần gọi. Trăng Hoàng lại là cười một tiếng, đại nhân nhà ngươi là ai, giả hằng Nga sao? Dương Tranh giờ phút này mở miệng, khiến Phong Bá Chim cùng Trăng Hoàng hai người dạng này tranh chấp xuống dưới, không biết lúc nào mới là cuối cùng, vẫn là trực tiếp đánh gãy, đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt. Thời gian thế nhưng là rất quý giá ha. Giả hằng Nga, nơi đó có giả hằng Nga, người nào tọa trấn Nguyệt Cung, tay người nào cầm trăng ấn, người nào liền là Nguyệt Thần. Hằng Nga bất quá là một cái tên thôi. Trăng Hoàng nói, quỷ biện. Dương Tranh nghe một cái lắc đầu, giơ tay phải lên, hướng về phía Trăng Hoàng một chỉ điểm ra. Hoa, ngươi dám làm tổn thương bản tiên thủ hả? Đúng lúc này, Quảng Hàn Cung chỗ sâu, một vật nhanh như thiểm điện bắn mà tới. Vật kia thoáng cái chắn Trăng Hoàng trước người. Thỏ, ngươi không tiếc ra tới. Nhìn gặp vật trước mắt, Dương Tranh cười ha ha một tiếng. Bay tới đồ vật liền là trước đó con thỏ kia. Thỏ trong tay nguyên bản một nửa cà rốt, giờ phút này chỉ còn lại không tới 1/3. Dùng Dương Tranh nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, này cà rốt không phải phổ thông cà rốt, mà là một loại tiên dược. Tiên dược bị cái này con thỏ xem như củ cải ăn. Loại này tiên dược mặc dù không kịp Phượng Hoàng nhất tộc bất tử thần hoàng thuốc, bất quá thần đế dưới tu vi, chỉ cần còn có lưu một tia tàn hồn liền có thể sống lại. cái này thỏ, ăn đến cũng là đủ xa xỉ. Hừ, ngươi cái này người xấu. Thỏ trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, trong tay còn dư 1/3 cà rốt, hướng về phía Dương Tranh, làm bộ liền muốn đập tới. Tiên dược a, đồ tốt, đập cho ta a, ta đang cần tiên dược đây. Dương Tranh thấy thế, cười nói, mơ tưởng. Thỏ phản ứng qua tới, lại trừng Dương Tranh, ngươi cái này chỉ ngọc thỏ tinh, nếu là biến thành người, ta ngược lại là sẽ xem xét thu ở bên người làm nha hoàn cái gì. Hiện tại nha, bản công tử là trướng mắt. Dương Tranh một bên dò xét thỏ, một bên nói, cái này thỏ hẳn là liền là trong truyền thuyết ngọc thỏ tinh, dáng dấp kỳ thật vẫn là đáng yêu, chỉ bất quá Dương Tranh không phải cầm thú, đối một con thỏ không có bất kỳ hứng thú gì. Hoa, dám đùa giỡn bản thỏ tiên, muốn ăn đòn. Thỏ là chân nộ, trong tay này còn dư 1/3 cà rốt, hướng về phía Dương Tranh liền ném qua tới. Bất quá, mới vừa ném ra, nó liền lộ ra hối hận vẻ. Ha ha, Dương Tranh đâu, thì là cười lớn một tiếng, tay phải vồ một cái, đem này cà rốt chộp vào trong tay, trực tiếp liền ném vào tà đế trong động thiên. Tùy tiện mấy câu, liền đến một đoạn tiên dược. Chuyện tốt như vậy, càng nhiều càng tốt a. Mấu chốt nhất một điểm, có cái này tiên dược, có thể cho tà đế hệ thống, tại tà đế trong động thiên, trồng bồi dưỡng tiên dược, dùng tà đế động thiên linh chứa, phê lượng trồng không thành vấn đề. Cái này con thỏ, làm sao lại như vậy ngốc đây? Trả ta tiên dược, thỏ nộ hống, vào ta trong túi đồ vật, muốn cầm ra, khó. Dương Tranh một mặt lạnh nhạt, nhàn nhã du thay, tiểu lừa gạt. Thỏ lại mắng, ngọc thỏ tinh, nên gọi chủ nhân nhà ngươi ra tới, nếu không, chớ trách bản công tử xuống tay độc ác, đem phía sau ngươi này trăng hoàng bách này, một trường oanh sát. Dương Tranh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong cơ thể ma khí bạo phát, đem thỏ cùng trăng hoàng bách này bao phủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?